Tình sói chi giao, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiên Kỳ bị kích thích bởi tiếng rên của nàng, cô như lang như sói muốn mau chóng ăn sạch người dưới thân, theo bản năng khẽ liếm lấy chiếc môi mỏng của mình, ánh mắt không rời khỏi thân thể nàng thèm khát không thôi. Ánh sáng ban ngày chiếu qua khe hang, dần chiếu thẳng lên người các nàng, tạo nên cảnh tượng nóng bỏng đầy quyến rũ. Nhiên Kỳ đưa tay mình, xoa lấy hai khỏa mềm mại căng tròn trước mắt. Tay còn không ngừng ma sát ở hoa nhũ nàng mà đùa giỡn. Xoa một lúc chiếc yếm còn lại trên người cũng bị cô cởi đi, ma sát trực tiếp cảm giác khác hẳn hoàn toàn, tay không kiềm chế lực đạo xoa nắn, khiến Duệ Tú ăn đau lần nữa. A, lên tiếng, nàng là không kháng cự động tác Nhiên Kỳ, mặc cho cô làm gì tùy ý, do Duệ Tú không có cự tuyệt làm cho Nhiên Kỳ trở nên phấn khích cuồng bạo càng sâu người dưới thân. Cô cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt trên người nàng, đôi môi mỏng lướt trên phần cổ nàng không ngừng đến khi thỏa mãn mới buông ra. Nhìn nơi hòm cổ nàng, vừa hôn lên không lâu xuất hiện hôn ngân, môi khẽ nhếch cặp đầu. Này đã đánh dấu rồi nha, người nào dám giành lấy thì không yên đâu. Nhiên Kỳ mặc suy nghĩ chính mình tự luyến, bắt đầu vào việc chính đang còn dở dang. Theo cổ hôn xuống xương quai xanh, liếm cắn để lại tiếp ít hoa ngân, đến nữa là hai khỏa căn tròn mềm mại. Cô mở tay phải, đưa lên bắt lấy một bên căn tròn đầy đặn của nàng mà bóp. Miệng không chống chảy, ngậm mút nhũ hoa bên trong, tỉ lưỡi đảo quanh trêu đùa. Về phần Duệ Tú, nàng cảm nhận trên người mình như hỏa thiêu, nàng không ngừng vặn vẹo, rên rỉ theo từng động tác của Nhiên Kỳ. Kỳ, a hát hát, Kỳ đừng, a hát hát hát, đừng, ta, cơ thể, có, a hát hát, có, thứ gì, rất khó chịu a hát hát, tỉ chỗ nào khó chịu ta giúp tỉ tỉ xoa. Dù đang nói, nàng chỗ nào không khỏe, nhưng đôi tay vẫn trên khỏa to tròn của nàng ra sức xoa nắn. Đôi mắt xanh mê hoặc không ngừng nhìn vào gương mặt đáng yêu của y, ngày càng trở nên mê muội. Không hiểu sao, Duệ Tú cảm giác như có dòng nước ấm chảy qua phần bụng mình. Nàng xấu hổ rụt rè không dám cùng Nhiên Kỳ đối mặt, đành quay sang hướng khác tránh đi tầm nhìn của cô. Nhưng vừa quay đi, gương mặt liền bị bàn tay lạnh băng Nhiên Kỳ bắt trở lại. Khiến nàng một khắc liền xoay ngược vào trong lòng ngươi, cảm nhận mềm mại nơi thân thịt cùng dòng nước chảy qua nơi bụng lần nữa kéo về. Nhiên Kỳ kéo nàng vào lại bên trong lòng ngực hướng chính mình đưa môi chạm đến. Có lẽ hôn sâu, đối với người nọ vẫn chưa đủ. Nhưng hiện đã ban ngày, nàng có thể thấy rõ cả hai trên người giờ chẳng còn thứ gì dáng lên, đành thầm nhủ trong lòng. Lỡ rồi, đâm lao phải theo lao. Nàng không thể chống cự thôi thì bụng bự cũng xong, nhầm, là không chống cự đành chấp nhận cũng xong. Muội ấy tuy ốm nhưng lại cực kỳ khỏe, nàng có cố gắng cách mấy vẫn không thể đẩy nổi tảng băng to. Nụ hôn kéo dài cho đến khi nàng không còn chút hơi thở vô lực đánh vào vai người y mới chịu thả nàng ra. Hơi thở chưa kịp ổn định đã bị Nhiên Kỳ dùng tay cùng miệng lướt nhẹ trên thân thể. Cảm giác khó chịu ngày càng tăng, mỗi lần chạm nhẹ của người nọ càng khiến nàng mang đến những âm thanh phát ra vô cùng xấu hổ. Nàng đưa tay ngăn miệng lấy mình, không cho bản thân tiếp tục phát tiết nhưng vì kích thích tất cả đều là vô ích. Bỗng cảm nhận Nhiên Kỳ di chuyển dần xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt đang nhắm giật thốt, mở toang, hai tay cùng lúc vô lực đẩy Nhiên Kỳ rời khỏi, giọng rung rẩy cầu xin lấy người. Kỳ, không nên, nơi đó rất, Nhiên Kỳ không để ý đến lời nói của nàng, cô lấy tay mình chặn hai tay nàng xong cùng lúc áp sát nơi tư mật của y thè lưỡi khẽ liếm hạt đậu nhỏ xinh, khiến Duệ Tú chưa nói xong đã bị khoái tiến tới. Nhiên Kỳ sau một lúc thả lỏng tay nàng ra, bắt đầu liếm quanh nơi hoa mật. A hát hát, Kỳ, đừng, a hát hát, Kỳ, muội, không, ha, Duệ Tú tay vịnh đầu cô, bật ra âm thanh rên rỉ không thể kiềm chế được. Nàng vô thức ửng người đưa hông mông về phía môi người, hất này cọ nhẹ như muốn nhiều hơn nữa. Nhiên Kỳ mê ly hương vị trên người nàng, khiến vọ y gờ càng lúc càng dâng cao. Cô một đường rời thân mình thẳng xuống vùng tam giác thần bí ẩn như hiện cùng lúc kêu khích kích thích nàng. Cô nâng chân nàng, đặt trên vai, sau đó tiếp tục kích thích đóa hoa nhỏ đỏ thơm lừng. Nàng dùng lưỡi ấm ướt của mình cọ qua lại lên nơi đó của Duệ Tú. Duệ Tú bị Nhiên Kỳ kích thích hoa hạch vô lực rên rỉ ngày càng thêm, đến khi cảm nhận được có dòng nước muốn tuôn thì. A hát hát hát, thân thể phút chốc rung rẩy, vô lực dòng nước phía dưới không ngừng ràng ra ngoài. Nhiên Kỳ không do dự tiến đến hút lấy còn dùng lưỡi chạm ấn vào hoa huy. Tê, đảm bảo tất cả đều không sót ra ngoài. Duệ Tú vừa cao trào còn bị Nhiên Kỳ không ngừng phá mút, hồi lâu rung rẩy, vô lực nằm trên đất mềm nhũn thân người. Cảm nhận Nhiên Kỳ dường như vẫn còn nơi tư mật, nàng kích thích thân thể mềm mại bắt đầu theo từng động tác lần nữa căng người. Tiếp tục khoái lạc kéo đến liên tục khiến nàng tiểu cô nương, lần nữa cao chiều dê y gì lợi hại. Kỳ, ân ta đây, hứa đừng rời xa ta, có được không? Ân ta hứa, hứa không rời xa nàng. Cảm ơn ngươi, Nhiên Kỳ, do quá mệt mỏi, nên Duệ Tú đã ngủ thiếp ai. Nhiên Kỳ nhìn nàng mệt mỏi không tiếp tục hành sự, đè nén vọ y gờ bên trong, kéo nàng vào lòng mình an nghỉ. Cô lôi y phục của mình gần đấy khoác lên người cả hai. Gương mặt thoát chút biểu hiện hạnh phúc nụ cười hiền lành thiết nghĩ. Từ giờ nàng đã trở thành người của mình, phải hảo chăm sóc. Nhiên Kỳ đặt tại trán nàng nụ hôn, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt ngủ thiếp. Tại một hang động sâu hút chiếu theo ánh sáng nơi miệng hang, có hai nữ tử quyến rũ, xinh đẹp, đang cuộn mình cùng nhau say giấc mộng. Bỗng một trong hai phát hiện có thứ gì không ổn bên trong, liền ngồi dậy mặc lại y phục cho cả hai, tự mình tìm kiếm. Nhiên Kỳ đang nằm cùng Duệ Tú ngủ say, trực giác bỗng cảm nhận hang động có gì đó không ổn. Nó giống như kết giới của cô, vùng đất linh giới. Cô mặc vào y phục trên người, xong quay sang giúp Duệ Tú mặc lại thân y phục. Để nàng nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình thì tìm kiếm nơi pháp ra linh khí đó. Cách chương.